Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 816 tìm kiếm cùng bắt chẹt. Côn Ngô giật mình nói. À, đây là siêu năng lực sao? Elizabeth cười nói. Này tính là gì siêu năng lực? Chờ ngươi thấy nhiều nhân loại liền đã hiểu. Bọn gia hỏa này rất dễ dàng khống chế. Thực sự gặp được phiền phức khách nhân. Mới cần dùng siêu năng lực xử lý sạch. Côn Ngô vội vàng hỏi. Cái kia Triệu Diệu đâu? Đối Triệu Diệu đi đến thông sao? Elizabeth hơi sững sờ. Một lát sau uể oải nói. Triệu Diệu không phải người. Ngay tại Côn Ngô cùng Elizabeth trao đổi đối phó nhân loại tâm đắc. Thời điểm, hai tên nữ đại học tiếng đột nhiên cương tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Tiếp lấy Triệu Diệu đi đến. Cởi buồn cười khăn trùm đầu nói ra. Côn Ngô, ngươi còn có thể liên hệ đến em bé sao? Ngươi muốn bắt em bé sao? Côn Ngô khẩn trương nói. Triệu Diệu nói ra. Ta có chuyện muốn phải mời hắn hỗ trợ. Là như vậy. Chấm ngoặc kép. Đem sự tình đơn giản nói một lần. Triệu Diệu tiếp tục nói. Ra khỏi biển. Liền xem như ta cũng rất khó tìm mèo. Em bé thủ hạ có rất nhiều dò xét cơ a. Có thể hay không mời hắn giúp ta tìm một chút. Côn Ngô suy nghĩ một chút nói ra. Ta có thể giúp ngươi hỏi một chút đi. Bất quá hắn rất chán ghét ngươi. Không nhất định sẽ đồng ý. Thế là tiếp xuống Côn Ngô cho em bé gọi một cú điện thoại. Điện thoại bên kia lập tức truyền đến em bé ngạc nhiên thanh âm. Côn Ngô, ngươi nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? Côn Ngô nói ra, kỵ sĩ không đầu tìm ngươi. Muốn mời ngươi băng cái sao? À, em bé nói ra, hắn nằm mơ. Ta chính là cắt điện ngắt mạng cũng không biết giúp hắn. Côn Ngô ngẩng đầu lên xem nói với Triệu. Diệu, hắn nói hắn cho dù chết cũng sẽ không giúp ngươi. Triệu Diệu nói ra, điện thoại cho ta. Ta nói với hắn, uy, em bé, ngươi hưu muốn, chấm ngoặc kép. Triệu Diệu vỗ tay phát ra tiếng, dùng gạt bỏ trường vực phong bế chính mình quanh thân thanh âm. Tiếp lấy mới lên tiếng. Có muốn hay không ngâm Côn Ngô? Chấm ngoặc kép, em bé nhăn nhó nói. Người nói mò gì? Chớ nói nhảm, chúng ta là bạn tốt. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu nói ra. Người giúp ta liền giúp ngươi. Em bé không tin nói. Người giúp thế nào ta? Triệu Diệu nói ra. Côn Ngô hiện tại ta chỗ này làm công. Nếu như ngươi cũng đến chỗ của ta làm công. Không phải liền hai cái mèo cùng một chỗ sớm chiều ở chung được sao? À, Triệu Diệu nói tiếp. Đến lúc đó ta an bài các ngươi cùng một chỗ ban ngày làm việc với nhau. Ban đêm ngủ một cái ký túc xá. Các ngươi còn không phải lâu ngày sinh tình. À, Triệu Diệu không ngừng cố gắng nói. Được hay không một câu? Chỉ cần giúp ta. Về sau ngươi 24 giờ đều có thể cùng Côn Ngô cùng một chỗ. Nhìn một chút một bên nghe. Không được thanh âm. Một mặt tò mò Côn Ngô. Triệu Diệu thụ cái ngón cái. Làm cái không có vấn đề khẩu hình. Em bé nói ra. Ta làm sao luôn cảm giác có điểm gì là lạ. Có cái gì không đúng sức lực. Tận dụng thời cơ. Thời không đến lại. Người nếu là không chịu làm. Ta liền đem cơ hội cho khác siêu năng mèo. Sau một tiếng. Em bé chế tạo tốc độ siêu âm máy phi hành đi tới thành phố Giang Hải đường ven biển bên trên. Một đường bay lượn bên trong. Rơi xuống ngàn vạn nạp mễ dò xét cơ. Hướng phía phương hướng khác nhau phi hành đi qua. Một đường tìm kiếm lấy mang quả tung tích. Triệu Diệu một tay theo cái đầu bên trên khăn trùm đầu. Một đường bay lượn mất tích. Vượt ngang biển cả. Dựa theo em bé cung cấp tọa độ. Đi tới trên tàu chở hàng phương. Nhưng là vừa vặn rơi vào bong thuyền, lông mày của hắn liền lập tức nhíu lại, trên mặt lóe lên một tia kinh hãi vẻ, miệng nó, đây là, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu tranh thủ thời gian thi triển huyễn thuật, khứu giác ngửi được mùi thối đã biến thành huân y thảo hương hoa. Sau đó đi vài bước, liền thấy có thuyền viên đầy người cà ri nằm trên mặt đất. Hắn tranh thủ thời gian lại cho mình lên cái thị giác huyễn thuật. Trên người đối phương cà ri đã bị đánh lên mã. Một đường hướng đi buồng nhỏ trên tàu. Nhìn xem từng cái tuyệt vọng mà chết lặng ánh mắt. Từng cái toàn thân trên dưới đều là gạch men thuyền viên. Triệu Diệu lắc đầu. Quá khốc liệt. Đơn giản giống như là phát sinh Resident Evil như thế. Hắn thoáng tìm tòi một chút. Liền tìm được mang quả cùng phòng ngừa bạo lực dương vị trí. Nhìn xem trong phòng đã băng huyết Urua. Mũi ưng cùng siêu năng mèo cha lý. Lại nhìn một chút phòng ngừa bạo lực trong dương đã nằm ngáy o o lên mang quả. Lắc đầu bất đắc dĩ. Tiếp lấy Triệu Diệu xòe bàn tay ra. Nhẹ nhàng xé ra. Liền đem siêu hợp kim chế tạo phòng ngừa bạo lực dương cho xé mở. Mang quả trong nháy mắt mở to mắt. Thấy là Triệu Diệu về sau. Lập tức vui vẻ xông tới. Bị Triệu Diệu ôm vào trong ngực. Trong nháy mắt nhiệm vụ hoàn thành. 5000 sao 2 điểm kinh nghiệm tới tay. Triệu Diệu nhìn một chút ngã trên mặt đất mấy người. Huyễn thuật nhẹ nhàng gợn sóng. Mãnh liệt kích thích liền đem bọn hắn đánh thức. Mũi ưng vừa tỉnh dậy liền kêu thảm nói. Mèo này không thể đụng vào a. Cha Lý kêu khóc nói. Nhanh để cho ta ra ngoài. Nhanh để cho ta ra ngoài. Urua đột nhiên thấy đầu đội buồn cười khăn trùm đầu đàn ông. Sắc mặt hơi đổi. Trực tiếp liền đưa tay móc súng. Nhắm chuẩn. Xạ kích. Triệu Diệu tiện tay nắm phóng tới đạn. Hướng phía trên quăng ra. Liền nghe được oanh một tiếng nổ vang. Buồng nhỏ trên tàu đỉnh chóp trực tiếp phá vỡ một cái lỗ thủng to. Người. Urua say mê nhìn xem Triệu Diệu. Lại nhìn một chút trên đầu chỗ trống. Há to mồm. Không biết nói cái gì cho phải. Thấy cảnh này đám người trực tiếp liền làm tỉnh lại. Sắc mặt trắng bệch mà nhìn xem Triệu Diệu. Không còn dám có chút phản kháng. Triệu Diệu xem lấy bọn hắn nói ra. Được rồi. Nói lai lịch của các ngươi đi. Tại sao phải trộm ta mèo? Urua biến sắc. Ngươi là kỵ sĩ không đầu. Triệu Diệu vung tay lên một cái. Huyễn thuật phát động. Hiện tại là ta hỏi ngươi. Không phải là các ngươi hỏi ta. Urua tranh thủ thời gian bưng kín bụng. Vội vàng nói. Chúng ta là tinh mèo người. Là tinh mèo cao tầng biết ngươi siêu năng mèo ở nơi đó. Lúc này mới bên dưới làm chúng ta cướp đoạt. Mau dừng lại. Ta muốn kéo ra. Tinh mèo. Triệu Diệu nhíu lông mày. Tinh mèo là nước Mỹ mạnh nhất siêu năng tổ chức. Phát nguyên tại Mên Châu. Cũng chính là thiên thạch rơi xuống địa phương. Hội tụ hàng loạt cường hãn siêu năng mèo. Thậm chí Mỹ quốc chính phủ sinh ra qua tấn công. Cuối cùng cùng với hiểu cùng có lợi. Cái kia hẳn là có rất nhiều mảnh vỡ thiên thạch a. Nghĩ tới đây. Triệu Diệu nhìn về phía Urua nói ra. Cho ta liên hệ cấp trên của các ngươi. Urua nhìn về phía một bên mũi ưng. Mũi ưng nói ra. Ngươi muốn làm gì? Làm gì? Đương nhiên là bắt đền a. Triệu Diệu nói ra. Các ngươi trộm ta mèo. Để cho ta mèo nhận lấy kinh hãi. Còn làm trễ nải ta bản nhân làm việc. Có biết hay không ta một phút đồng hồ có thể kiếm bao nhiêu tiền? Urua nói ra. Mấy ngàn vạn. Triệu Diệu có chút ngượng ngùng nói ra. Kỳ thật cũng không có nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép. Tiếp lấy hung ác nói. Cái này ngươi đừng quản. Tóm lại các ngươi nhất định phải bồi thường. Ngươi gọi điện thoại cho ngươi lãnh đạo. Mũi ưng cả giận nói. Ngươi muốn bắt trẻ tinh mèo. Kỵ sĩ không đầu. Ngươi điên rồi hả? Triệu Diệu ngoác ngón tay. Đối phương lập tức bưng kín bụng. Hô lớn. Đủ rồi, đủ rồi, mau dừng lại, ta biết rồi. Liền thấy đối phương móc ra một đài vệ tinh điện thoại. Bắt đầu gọi điện thoại, nói vài câu về sau. Liền giao cho Triệu Diệu. Triệu Diệu nói ra, người chính là tinh mèo lãnh đạo. Các ngươi trộm ta mèo, hiện đang tính toán thường thế nào ta? Đối diện truyền tới một trầm ổn nam tử trung niên thanh âm. Lạnh lùng nói. Nói một chút điều kiện của ngươi. Ta muốn các ngươi tất cả mảnh vỡ thiên thạch. Đối phương cả. Giận nói. Ngươi đang nằm mơ. Kỵ sĩ không đầu. Ngươi có biết hay không ngươi tại hướng về phía ai bắt chẹt. Tinh mèo vĩnh viễn sẽ không khuất phục tại bất luận kẻ nào cùng thế lực. Ta lệnh cho ngươi lập tức thả thủ hạ của ta. Bằng không thì ngươi sắp mở ra một trận tất thua chiến tranh. Triệu Diệu. Ha ha. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế. Đỉnh cao.